Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5 tang thi tiến hóa. Lúc này Uông Hải Chính ngã trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, trong cổ họng phát ra ít vị không rõ nước nở thanh. Một đôi tay không ngừng trên mặt đất chộp tới, biểu hiện hắn thống khổ. Mà hắn bả vai miệng vết thương đã đình chỉ đổ máu, ngược lại biến thành một loại màu đen. Hơn nữa đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng về bốn phía lan tràn. Một cổ thuộc về tang thi thi xú vị chậm rãi từ hắn trên người phát ra. Tiên nữ tỷ tỷ nói quả nhiên là thật sự. Này tận thế là từ virus tạo thành, bị tang thi cắn liền sẽ cảm nhiễm virus, biến thành tang thi. Thạch Thiên nhìn vẻ mặt thống khổ Uông Hải, tự mình lẩm bẩm mani ô ô. Uông Hải đột nhiên phát ra một tiếng nặng nề gầm nhẹ. Một con đã trường ra bén nhọn móng tay bàn tay chậm rãi nâng lên. Một đôi mắt trung toàn là cầu xin chi sắc. Tính, kỳ thật theo đạo lý tới nói, ta hẳn là nhìn ngươi biến thành tang thi. Rốt cuộc ngươi trước kia thường xuyên khi dễ ta, còn dám đánh tỉ tỉ của ta chủ ý. Nhưng ai làm ta như vậy thiện lương đâu, liền giúp ngươi một chút đi. Thạch Thiên vừa nói, một bên một chân dẫm hạ, vừa lúc dẫm lên hắn yết hầu phía trên, vượt qua thường nhân không ít lực lượng trực tiếp đem cổ hắn dẫm đoạn. Kết thúc hắn thống khổ, làm xong này đó, Thạch Thiên liền hướng về khu dạy học đi đến. 1000 chỉ tang thi nhiệm vụ còn không có hoàn thành, hắn còn muốn tiếp tục đi đánh chết tang thi. Hắn đi rồi không lâu, đã hoàn toàn biến thành tang thi Uông Hải chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, bị dẫm đoạn cổ vô lực gục xuống. Không có một tia quang mang trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia kỳ dị trí tuệ sáng rọi, chậm rãi hướng về cổng trường phương hướng đi đến. Này hết thảy Thạch Thiên cũng không rõ ràng, hắn đã tiếp tục đầu nhập vào hoàn thành nhiệm vụ trong chiến đấu. Lần này có những cái đó tiểu đệ hỗ trợ, liền càng là đơn giản rất nhiều, chỉ tốn mấy cái giờ liền đánh chết đủ rồi 1000 chỉ tang thi. Hệ thống kia dễ nghe thanh âm cũng lại lần nữa vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh tôi tớ tiến hóa. Đạt được tiến hóa một lần khen thưởng. Thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng. Thạch Thiên nghe vậy, tâm niệm vừa động, cách hắn gần nhất một cái tang thi tiểu đệ lập tức liền chậm rãi di động lại đây. Đứng ở Thạch Thiên bên người, này chỉ tang thi một tới gần, Thạch Thiên liền nhìn đến đỉnh đầu hắn đột nhiên toát ra, nhưng tiến hóa, 3 chữ. Hệ thống thanh âm cũng lại lần nữa vang lên, hay không tiêu hao một lần tiến hóa số lần trợ giúp này tôi tớ tiến hóa. Là, Thạch Thiên không chút do dự trả lời nói, giọng nói rơi xuống. Một đạo bạch quang liền đột nhiên từ thân thể hắn lao ra, dừng ở này chỉ không có mắt tang thi trên người. Này chỉ tang thi thân thể lập tức đã xảy ra biến hóa, dáng người hơi hơi cất cao một ít, móng tay cũng càng thêm bén nhọn, trong mắt cũng cùng Thạch Thiên giống nhau, nở rộ ra màu trắng quang mang. Tiến hóa hoàn thành. Xem thường tang thi yêu cầu tiêu hao 2 điểm thống lĩnh lực, đã tự động khấu trừ. Nhưng vì tôi tớ mệnh danh, thỉnh ký chủ mệnh, hệ thống nhắc nhở nói. Thế nhưng muốn tiêu hao 2 điểm thống lĩnh lực, thật hố a. Bất quá đặt tên loại sự tình này ta thích nhất. Thạch Thiên đầu tiên là phun tào một câu, sau đó lại cười nói, nói sờ sờ cằm, đánh giá một chút này chỉ tang thi, lẩm bẩm lầu bầu nói, này cũng coi như là ta dòng chính, không thể tùy tiện lấy tên, đến tưởng một cái khí phách a, đã kêu quỷ lang đi. Ân, Tên này có thể, về sau ngươi liền phải Quỷ Lang Thạch. Thiên chỉ xem thường Tang Thi, vì hắn xác định một cái lược hiện chung, nhị tên, lại không biết, cái này thuận miệng lấy ra tên, về sau lại là uy hiếp bát phương, đại danh đỉnh đỉnh thiết huyết hãn tướng, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, nhưng hệ thống tuyên bố nhiệm vụ chủ tuyến lại còn không có tin tức. 100 chỉ xem thường Tang Thi, hắn cũng chỉ giết một cái thôi. Xem thường Tang Thi cũng không tốt tìm. Thạch Thiên dứt khoát đem thủ hạ tiểu đệ đều tụ tập lên, trừ bỏ lưu lại 10 cái trông coi những cái đó thể dục sinh, mặt khác tất cả đều sai đến mỗi người góc đi tìm xem thường Tang Thi. Đáng tiếc, phương pháp này không có bất luận tác dụng gì. Này đó tiểu đệ chỉ số thông minh thật sự quá thấp, căn bản không thể chấp hành quá phức tạp mệnh lệnh. Tìm nửa ngày cũng không có tìm được bất luận cái gì xem thường Tang Thi. Nhưng thật ra Thạch Thiên chính mình lại ở một gian phòng tạp vật tìm được rồi một con xem thường Tang Thi. Này phức tạp vật gian là bị người từ bên trong lấp kín, chỉ có như vậy một con Tang Thi tồn tại. Trên mặt đất tất cả đều là một ít giày đặc bạch cốt, còn có khắp nơi huyết ô. Này chỉ xem thường Tang Thi trong miệng còn có một ít huyết nhục cạn tồn tại. Nhìn đến này đó, Thạch Thiên trong lòng cũng đã minh bạch một cái đại khái. Nơi này hẳn là một ít không có bị cảm nhiễm học sinh trốn tránh địa phương. Vì chống đỡ Tang Thi, cùng những cái đó thể dục sinh giống nhau, đồng dạng tướng môn đổ lên. Bất quá bọn họ vận khí cũng không tốt, bọn họ bên trong hẳn là có người bị Tang Thi chảo thương, ở bọn họ lấp kín cửa sau biến thành Tang Thi, cho nên bọn họ đổ môn phương pháp lại thành đoạt mệnh gông xiềng. Này chỉ Tang Thi xử lý sở hữu học sinh, cũng thông qua bọn họ huyết nhục biến thành xem thường Tang Thi. Kỳ thật không có mắt Tang Thi cũng không cường, nếu xử lý thích đáng, ở có vũ khí dưới tình huống, một người thậm chí đều có thể xử lý một con Tang Thi. Nhưng này đó học sinh hiển nhiên dọa phá gan, mới bị này chỉ Tang Thi toàn bộ xử lý. Không thể không nói, bọn họ vận khí thật sự là quá kém. Nếu không có này chỉ xem thường Tang Thi tồn tại, bọn họ có thể kiên trì đến Thạch Thiên đã đến, nói không chừng còn có thể có chút đường sống. Thạch Thiên cũng không phải cái gì đa sầu đa cảm người, đặc biệt là biến thành Tang Thi, tình cảm tựa hồ đều làm nhạt rất nhiều, cũng không có cảm thấy cái gì đau thương. Rửa sạch rớt lấp kín cửa tạp vật, đi vào tạp vật thất, xử lý này chỉ xem thường Tang Thi, hấp thu trong thân thể hắn bạch quang, khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ cũng càng gần một bước. Mấy ngày kế tiếp, Thạch Thiên tìm khắp vườn trường nội sở hữu phòng học, lại phát hiện hai chỉ xem thường Tang Thi, đều không ngoại lệ. Bọn họ tất cả đều là cắn nuốt đại lượng huyết nhục mà tiến hóa. Cũng làm Thạch Thiên minh bạch bình thường Tang Thi tiến hóa con đường, đó chính là không ngừng ăn cơm, tới hoàn thành chính mình tiến hóa. Đây cũng là vì cái gì Tang Thi ngửi được huyết nhục khí vị liền sẽ điên cuồng nguyên nhân. Bọn họ bản năng chính là ăn cơm mà nay nhìn bàn tay hệ thống. Thạch Thiên không cấm có chút may mắn, nếu là không có hệ thống, liền tính hắn có trí tuệ, cũng chỉ có thể đương một cái phổ thông thông tiểu Tang Thi đi. Dù sao hắn là không cái kia dũng khí đi ăn thịt người. Tìm xong rồi phòng học, Thạch Thiên lại đem ánh mắt nhắm ngay trường học Office Building. Nơi này là hiệu trưởng cùng một ít phó hiệu trưởng, chủ nhiệm làm công địa điểm. Thạch Thiên cũng không tính toán ở chỗ này tìm được xem thường Tang Thi, mà là muốn tìm xem nơi này có hay không người sống sót. Rốt cuộc nơi này tang thi mật độ khẳng định sẽ thấp. Nhân loại tồn tại suốt cũng sẽ cao một ít. Mang theo chính mình tiến hóa quá một lần tiểu đệ quỷ lang còn có 10 cái bình thường không có mắt. Tang thi, thạch, thiên liền đi vào này đống office building nổi. Tuy rằng này đó không có mắt tang thi thực ngốc, không có gì tác dụng quá lớn. Nhưng thạch thiên như cũ thích mang theo bọn họ. Hắn thích loại này tiền hô hậu ủng cảm giác. Vừa mới đi vào office building, thạch thiên liền phát hiện hai chỉ bị đập nát đầu tang thi ngã xuống trên mặt đất. Xem kia miệng vết thương, rõ ràng là bị dìu chữa cháy linh tinh vũ khí sắc bén phách lạn. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.